Thiết huyết đại minh, chương 54, hạ nhập thiên lao. Góc truyện audio.com. Từ Ninh cung, ngự tiệc đã dọn xong nói là ra tiệc, kỳ thật không hề đơn giản như vậy, bởi vì ngoại trừ Sùng Trinh đế, hoàng thái hậu, hoàng hậu, Điền quý phi, Bảo quốc công Chu Quốc Bật cùng với quốc trưởng Chu Khuê, quốc cữu Điền Hoàng Ngộ gia, nội các thủ phụ Chu Diên Nho, lễ bộ thượng thư Tạ Thăng, lại bộ thượng thư Trịnh Tam Tuấn, còn có binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp cũng rõ ràng đang ngồi xem điệu bộ này, tiệc nhà này càng giống là tiệc vương pháp nhận tội hơn. Mắt thấy thời gian mở tiệc đã sắp đến, thái giám phái đi truyền chỉ trở lại, tuy nhiên làm người ta không hiểu là thái giám đi truyền chỉ lại trở về phục mệnh, chẳng thấy vương pháp cùng đi đến. Sùng Trinh đế nhíu mày hỏi, Cao Khởi Tiềm, vương pháp đâu? Cao Khởi Tiềm the the đáp, vạn tuế gia, vương tổng binh nói hắn hiện tại bề bộn nhiều việc không rảnh tiếp trì. Phụt, đột nhiên nghe Cao Khởi Tiềm đáp vậy, mọi người đều kinh hãi hoảng sợ, Bảo quốc công Chu Quốc Bật vừa mới uống ngụm trà vào miệng đã phun ra mất hết cả hình tượng. Người nói cái gì? Sùng Trinh đế như không tin vào lỗ tai của mình. Người lặp lại lần nữa. Cao Khởi Tiềm mặt không chút cảm xúc lặp lại. Vạn tuế gia, vương tổng binh nói hắn hiện tại bề bộn nhiều việc không rảnh tiếp trì. Không, không rảnh tiếp trì. Trên mặt Sùng Trinh đế toát ra vẻ cổ quái vô cùng. Việc này quả thực là chưa nghe thấy bao giờ. Ông ta thật sự không biết là nên tức giận hay là nên bật cười. Lúc này đám người Chu Khuê, Điền Hoàng Ngộ còn có Chu Diên Nho cũng đã phục hồi tinh thần đều bắt đầu xì xào bàn tán, vương pháp này trước đó đã kháng chỉ cự tuyệt hôn sự, rất có phong thái không làm mình chết không được. Cửa chợ bán đồ ăn, pháp trường. Lúc Cao Khởi Tiềm còn chưa quay về từ Kim Thành, Vô Ưng pháp cũng đã mang theo 50 gia đình đuổi tới pháp trường rồi. Bình khoa đô cấp sự trung cung đỉnh nhiệt phụ trách giám trảm mở hình sách ra, dùng bút đỏ gạch lên ba chữ. Đại hồ tử, lại từ trên bàn cầm một lệnh bài ném xuống đất quát lớn. Thời giờ đã đến, chảm, phụt, đao phủ há mồm phun một ngụm rượu trắng lên trên quỷ đầu đao. Dầu rậm bị ghì chặt trên mặt đất đột nhiên giãy giụa nhô thân lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tướng quân, tiểu nhân chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt. Đao phủ giơ quỷ đầu đao lên cao, khi đang định bổ xuống, trước mắt chợt hiện lên một tia hàn quang, sau đó trên cổ tay đao nhức quỷ đầu đao rơi xuống mặt đất vang lên thành tiếng, đao phủ ôm lấy cổ tay phải hét thảm lên, trên tay rõ ràng đã bị một phi tiêu đâm trúng. Không hay rồi, cướp pháp trường rồi, có người cướp pháp trường rồi. Dân chúng đứng chung quanh thấy thế vô cùng kinh hãi, lập tức giải tán. Ai, sắc mặt cung đình nhiệt biến đổi tái mét, đứng bật lên, quát lớn. Ai dám nhiễu loạn pháp trường? Đao hạ lưu nhân, xa xa một tiếng hét lớn vang lên như tiếng sấm, cung đình nhiệt vội quay đầu lại, chỉ thấy đám đông hỗn loạn rẽ mở ra, mấy chục tướng sĩ biên quân tay cầm đao thép đằng đằng sát khí vọt vào pháp trường. Đi trước là một viên võ tướng tuổi trẻ, mặc giáp trụ chiến bào đại tướng quân, mấy chục quan quân phụ trách duy trì trật tự pháp trường căn bản cũng không dám ngăn trở. Dầu Dậm tự nghĩ đã chết rồi quay phát đầu lại vừa lúc thấy vương pháp còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cắn mạnh đầu lưỡi mới tin hết thảy đều là sự thật, lập tức hưng phấn kêu to. Tướng quân, là ngài thật sao? Là ta, góc truyện audio.com. Vương Phác lộ vẻ áy náy, nói. Dầu Dậm uất ức cho ngươi rồi. Tướng quân, Dầu Dậm đột nhiên nghẹn ngào. Dầu Dậm ta không sợ chết, nhưng cho dù chết cũng muốn chết một cách minh bạch. Dầu Dậm ta từ trước tới giờ chưa bao giờ làm lính đào ngũ. Vương Phác vỗ mạnh vào bả vai của Dầu Dậm giọng nói. Dầu Dậm tướng quân biết ngươi không phải lính đào ngũ. Ngươi là ai? Cung đình nhiệt rốt cục phục hồi tinh thần quát. Ngươi có biết nhiễu loạn pháp trường là tội gì không? Cung đình nhiệt là binh khoa đô cấp sự trung, với phẩm cấp của y có tư cách lên triều dự thính, tuy nhiên mấy ngày trước y luôn luôn ở Tùng Sơn, tận đến tối hôm qua mới vừa vặn trở lại kinh sư, cho nên cũng không biết võ tướng trẻ tuổi đứng trước mắt chính là tổng binh trấn đại đồng vương pháp tối hôm qua cự hôn trước mặt mọi người. Bổn trấn tổng binh đại đồng vương pháp, vương pháp lạnh lùng nhìn chằm chằm cung đình nhiệt quát. Bổn chấn cũng không hề nhiễu loạn pháp trường, ngươi có biết người bị ngươi chảm giám là người như nào không? Hắn là binh lính trung thành nhất, dũng cảm nhất đế quốc Đại Minh, vì đế quốc hắn ngay cả tính mạng của bản thân cũng không màng, binh lính tốt như vậy mà là lính đào ngũ sao? Nghe nói người đứng trước mắt chính là tổng binh đại đồng danh chấn thiên hạ, cung đình nguyệt cảm thấy thất kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm nói. Đây là vụ án do binh bộ, hình bộ nghị quyết phán xử, bản quan chỉ phụ trách giám trảm. Bản quan còn muốn khuyên ngươi một câu, cho dù ngươi là công thần triều đình cũng không thể ỷ vào công mà kiêu ngạo, mời ngươi mau tránh ra, đứng trở ngại bản quan chấp hành công vụ. Người đâu? Cung đình nhiệt dứt lời quát, đao phủ đang chuẩn bị ở phía sau. Chém phạm nhân, vương phác giận tím mặt lớn tiếng quát. Ngươi dám, leng keng, hai tiếng leng keng vang lên, tiểu thất và mặt sẹo đã đồng thời cùng rút đao đặt lên cổ cung đình nguyệt. Cung đình nguyệt chấn động, mặt tái mét quát. Vương phác ngươi muốn làm gì? Không làm gì, Vương Pháp chỉ một ngón tay vào râu rậm, lãnh đạm nói. Chính là người này, bổn chan muốn mang đi. Vừa quay đầu lại, Vương Pháp với A Mộc còn không mau cởi trói cho râu rậm. Vâng, A Mộc đáp một tiếng, khẩn trương xông lên trước vội cởi trói cho râu rậm, xong xuôi cười hề nói với râu rậm. Râu rậm đại ca, huynh còn sống, thật là tốt. Đi, Vương Pháp vung tay lên, 50 gia đình ôm lấy râu rậm nghênh ngang đi. Vương Pháp, Cung Đỉnh Nguyệt nhìn theo lưng của Vương Pháp, hét lớn. Ngươi sẽ phải hối hận. Vương Pháp khẽ dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói. Bản tướng quân làm việc chưa từng hối hận. Từ Ninh Cung, Cao Khởi Tiềm vừa quay về phục chỉ xong, Sùng Trinh Đế không một giận hay là nên bật cười. Chu Quốc Bật, Chu Diên Nho và đám huân thích trọng thần cũng ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả giám cũng không dám thả. Đúng lúc này, lại có tiểu thái giám vội vã vào chính điện tiến đến thì thầm bên tai bình bút thái giám Vương Thừa Ân. Vương Thừa Ân sau khi nghe lập tức sợ run cả người mặt tái nhợt. Thừa Ân, Sùng Trinh Đế trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vương Thừa Ân vội quỳ trên mặt đất rung giọng nói. Nô thì không dám nói. Nói, Sùng Trinh Đế cả giận nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vạn tuế ra, Vương Thừa Ân lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng run run. Góc truyện audio.com. Vừa rồi có quan lại đến báo tổng binh đại đồng Vương Pháp mang binh đi cướp pháp trường, cứu đi phạm nhân mà binh bộ, hình bộ nghị định phán trảm. Cái gì? Giữa hai đầu lông mày của Sùng Trinh Đế tỏa ra một luồng khí đen, lớn tiếng quát. Vương Pháp mang binh cướp pháp trường. Cướp pháp trường, việc này, sao có thể, Vương tổng binh sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này? Chu Quốc Bật, Chu Diên Nho, Trịnh Tam Tuấn và các trọng thần huân thích ngay cả giám cũng không dám thả, thầm nghĩ Vương Pháp này có phải là gân đáp sai rồi không? Trước cự hôn, sau kháng chỉ, giờ còn mang binh đi cướp pháp trường, từng việc đều khác người, việc sau luôn điên cuồng hơn việc trước, cho dù hắn lập được công lao thiên đại cho triều đình, cho dù trong tay hắn có kim bài miễn tử mà vạn tuế ra ngự thưởng, nhưng cũng không thể càn quấy như vậy chứ. Vương Pháp này, Sùng Trinh Đế vỗ án, lớn tiếng quát, dám tùy ý làm bậy, chẫm sao có thể dung tha cho hắn. Vương Thừa Ân bước tới hai bước quỳ xuống đất, có nô thì, trong con ngươi Sùng Trinh Đế biểu lộ sát. Truyền khẩu dụ của trẫm, nghiêm mật giám thị thân binh thuộc sở bộ của Vương Pháp bên ngoài Quảng Cừ Môn, ngũ thành binh mã thì lập tức bắt Vương Pháp nhốt vào thiên lao. Những người còn lại cũng bắt nhốt vào đại lao hình bộ chờ xử lý. Cách chương.